Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1213, giao tộc trưởng lão. Trong hoàng cung, tu sĩ nhân tộc cùng băng giao nhất tộc đã hỗn chiến tại một chỗ. Hơn trăm vị nguyên anh toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng là miễn cưỡng chặn băng giao mãnh liệt tấn công, chỉ là chật vật không chịu nổi mà thôi. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là, cái kia ba đầu yêu vương trình độ băng giao thủy chung xoay quanh giữa không trung, không có chút nào tính toán ra tay, mà lại ánh mắt nhao nhao tập trung vào mất đi mái vòm cô tuyết lâu. Ba đầu yêu vương ánh mắt đều rơi vào như cụ ăn uống ba người trên thân. Giao long trong con mắt lớn dần dần nổi lên một tia kiêng kỵ. Hóa thần, chấm ngoặc kép, cầm đầu yêu vương quát khẽ lên tiếng. Có thể làm cho yêu vương kiêng kỵ tu sĩ nhân tộc, chỉ có hóa thần cường giả. Đồ ăn không đủ, rượu vẫn còn có, lấy băng giao làm đồ nhắm. Hai vị ý như thế nào đây? Cô tiết lâu bên trên, đầu đội mũ trùm quái nhân phát ra âm trầm ngôn ngữ. Đặt chén rượu xuống, thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng lên. Đã đại nhân hào hứng khá cao, không ngại liền lấy băng giao nhắm rượu. Băng giao loại vật này, hấp mùi vị không tệ. Hỏa hầu tùy tiện đắn đo khó định, thời gian thiếu đi không có quen, thời gian dài sẽ cháy, thực sự có chút phiền phức. Nói chuyện hai người theo trường bào quái nhân đứng dậy. Hai người này đều là đại mập mạp, dung mạo cơ hồ giống như đúc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra 10 phần hung lệ. Ba người một khi đứng lên, chờ ở một bên Lôi Vũ vội vàng thấp đầu khom người, hướng lui về phía sau mấy bước đứng tại góc tường. Không phải Lôi Vũ không muốn cách mới nhận bên dưới chủ tử gần một chút, mà là người ta bộc phát ra hóa thần uy áp hắn thực sự khó mà ngăn cản. Từ khi trường bào quái nhân đứng dậy, vô hình uy áp lập tức phô thiên cái địa mà đến. Trong khoảnh khắc đem hoàng cung bao phủ, trên trăm băng giao đại yêu sau đó một khắc nhao nhao bị định trụ thân hình. Từng cái mắt lộ sợ hãi, đúng là bị cỗ này kinh khủng uy áp giam cầm. Giống, truyền đến từ giữa không trung băng giao gầm nhẹ, tạo thành một cỗ vô hình phong bão, cuốn lên cùng lúc chống cự lại cường giả uy áp. Nhất là to lớn băng giao lấy tiếng giống giận dữ, mới đưa trong hoàng cung đồng tộc từ giam cầm bên trong giải thoát đi ra. Hóa thần hậu kỳ, nguyên lai là kiếm vương điện hồn ngục trưởng, rít gào trầm trầm bên trong. To lớn băng giao toàn thân lóe lên ngân bạch hào ánh sáng. Quang mang nổi lên về sau lại trong nháy mắt gom bản thể. Dọa người quái vật khổng lồ tại quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên xuất hiện một vị áo bào trắng thanh niên, người này mặt trắng bạch mi, liền tóc đều là ngân bạch chi sắc, như là toàn thân phủ thêm một tầng băng tinh đồng dạng. Thần đồ liên thành, người xuất hiện tại Tuyết Quốc, là muốn ngăn ta thay tộc nhân báo thù a? Nhất là to lớn băng giao huyễn hóa thành người, nói thẳng ra thân phận của đối phương, trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ chi sắc, hắn nhận ra người tới. Thần đồ liên thành tại yêu tộc nhưng không phải là không có danh khí. Kiếm vương điện cùng ngươi băng giao nhất tộc cũng coi như hàng xóm. Chúng ta nước giếng không đáng hà thủy nhiều năm. Đã liền ngươi băng sơn trưởng lão đều ra mặt trả thù, ta sao có thể cản bạn lân cận đường đây? Lầu Vũ đỉnh trường bào quái nhân chậm rãi xốc lên mũ trùm, hiện ra một trương dữ tợn mặt to, mái tóc màu đỏ như lửa, tại trong gió tuyết tung bay bầy cái không ngừng. Nhất là cái kia độc nhãn, lóe ra một loại khát máu lãnh mang. Kiếm vương điện hồn ngục trưởng, không chỉ khí thế kinh người, lần này giữ tợn hình dạng càng là dọa người. Mù mắt phải chỉ có hốc mắt, không có nhãn cầu, trống rỗng tựa như nội chú u hồn quỷ nhãn. Không cản đường tốt nhất, ta băng giao nhất tộc thiên phú cao nhất hậu bối, nhiều năm trước ra biển du lịch, một đi không trở lại. Nếu không có người được hắn yêu đan khí tức, liền ta cũng không biết nói hắn đã gặp nạn, chết thảm tại Tuyết Quốc. Tên là băng sơn giao tộc trưởng lão, đừng nhìn dung mạo tuổi trẻ, trên thực tế đã là vượt qua ngàn năm cường giả yêu tộc. Cho dù đối mặt kiếm vương điện hung ác nhất hồn ngục trưởng, Vị này băng giao nhất tộc chân chính thủ lĩnh như cũ nghiêm nghị mà nói. Các ngươi nhân tộc có câu nói hay lắm. Giết người bất quá đầu điểm. Như thế cha tấn ta băng giao nhất tộc hậu bối. Liền muốn tiếp nhận ta băng giao nhất tộc lửa giận. Giống. Giao tộc trường lão sau lưng hai đầu băng giao yêu vương cùng nhau phát ra tiếng giống. Như thế đại thù nếu là không báo. Băng giao nhất tộc tại yêu tộc đều muốn không ngẩng đầu được lên. Thần đồ liên thành hiện thân. Trong hoàng cung hỗn chiến lập tức ngừng lại. Tu sĩ nhân tộc thừa cơ hội tụ đến một chỗ. Tất cả mọi người ở trong tối từ may mắn. Nếu như không có hóa thần xuất hiện. Ở đây không biết muốn chết mất bao nhiêu. Kiếm vương điện cường giả đến. Cái này bên dưới chúng ta được cứu rồi. Một đám không rõ ràng cho lắm tu sĩ bắt đầu thấp giọng nghị luận. Có nguyên anh tu vi cơ bản không có mấy cái mở miệng. Nghị luận ầm ĩ, đa số kim đan tu sĩ. Vị kia hồng phát nam tử đúng vậy thân đồ liên thành. Đây chính là bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Hóa thần đích thân tới. Coi như tái đấu chúng ta cũng không sợ. Nghe nói hồn ngục trưởng người này cực kỳ hung hãn. Nhìn đúng là như thế. Dáng dấp liền hung. Hiện tại loại cục diện này chúng ta nhân tộc tới cường nhân là càng hung càng tốt à, còn có hai. Vị béo tu sĩ hẳn là hai huynh đệ đi. Cái kia hai vị cũng có hóa thần tu vi. Hẳn là như thế. Bằng không cũng không có tư cách cùng bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ sóng vai mà đứng. Tiếng nghị luận nổi lên. Xúm lại tại một chỗ các tu sĩ chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu băng giao cùng lâu vũ phía trên. Ba vị hóa thần. Không ai để ý thân thể của mình một bên. Bởi vì tại Như Lâm đại địch thời điểm. Bên người tất nhiên là chiến hữu, nghênh chiến yêu tộc, phàm là tu sĩ nhân tộc vô luận xuất thân, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng chiến hữu, nhưng cũng có chút cường giả có thể thay đổi khí tức thậm chí bộ dáng. Ẩn thân tại giữa đám người, nhìn thấy nhân tộc hóa thần xuất hiện, Tiết Cô Tình góc miệng nhếch lên một vòng ý vị khó minh cười yếu ớt. Có chút đong đưa đầu, giống như có chút thất vọng bộ dáng. Tiết Cô Tình biểu lộ. Đều rơi vào Từ Ngôn trong mắt. Nhìn thấy vị này quốc chủ như thế thần thái, Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy nhất động. Phải có hảo hí. Vô danh huynh, Từ Ngôn truyền âm nói. Chính xác là trò hay. Băng giao nhất tộc trưởng lão băng sơn đối đầu hồn ngục trưởng thân đồ liên thành. Trận này ác chiến không phải chiến cái thiên hôn địa ám không thể. Chân vô danh đồng dạng lấy truyền âm nói. Đã ác chiến sắp đến, không bằng ngươi ta liên thủ tiếp một lần, diệt trừ chúng ta cộng đồng cừu gia. Từ Ngôn truyền âm không đợi chân vô danh hỏi thăm, nói tiếp đi nói, nhìn thấy mái nhà đứng tại thân đồ liên thành sau lưng người kia a, ta có thể kết luận, hắn đúng vậy trung ly bất nhị chân thân bản thể. Cái gì? Chân vô danh thông suốt sững sờ, không hiểu nhìn về phía Từ Ngôn, truyền âm nói. Trung ly bất nhị là thiên cổ phái cao thủ. Thiên cổ phái là phản kiếm minh một phương. Phản kiếm minh người làm sao sẽ cùng hồn ngục dính líu quan hệ. Đừng quên mới vừa rồi bị ném ra tiểu nhị. Từ Ngôn truyền âm trở nên càng phát ra gấp rút. Nói, người sớm nhìn ra ngụy trang thành tiểu nhị ra hỏa đến tột cùng là ai a? Vẫn là nói ngươi phát hiện một chút điểm dấu vết. Cái kia trung ly bất nhị am hiểu nhất lớn ngụy trang. Có băng giao nhất tộc cường giả hấp dẫn hồn ngục trưởng ánh mắt. Hắn trung ly bất nhị lại giả trang tiểu nhị đợi ở một bên muốn tiền thưởng. Chờ đợi thời cơ không biết muốn ám hại người nào. Người này chưa trừ diệt. Tất thành đại họa. Từ Ngôn kiểu nói này. Liền chân vô danh đều tin. Bởi vì lôi vũ cách ăn mặc phổ thông thông. Nhất là khoanh tay đứng tại nơi hẻo lánh. Thật giống như đưa rượu lên tiểu nhị bị người ta thực khách lưu tại trong phòng nghe ngóng một số. Tin tức đồng dạng, thừa cơ lừa dối ở chân vô danh. Từ Ngôn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm quốc chủ Tiết Cô Tình. Lúc này, lầu vũ bên trên truyền đến thân đồ liên thành cười to. Ha ha, ha ha ha ha, băng sơn a băng sơn. Người thân là băng giao nhất tộc thủ lĩnh. Đã nhiều năm như vậy cũng không có điểm tiến bộ. Có phải hay không nhiều năm không cùng ma tộc giao thủ? ngươi liền những quái vật kia khí tức đều phân biệt không ra. Thần đồ liên thành đầy đầu hồng phát tại trong cuồng phong phiêu tán ra, giống như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Hắn độc nhãn càng là mãnh liệt tập trung vào Tuyết Cô Tình, duỗi bàn tay điểm chỉ Tuyết Quốc quốc chủ, uống nói: tra tấn ngươi băng giao tộc nhân không phải những tu sĩ này, cũng không phải Kim Ngọc phái, mà là cái này đầu ma quân a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.